Trong số bọn họ có Thiên Vương là học sinh của Thiên Thần Thư Viện. Làm hành động này chẳng khác ảo khi sư diệt tổ. Nhân Hiền, Bách tộc không chỉ do Tiên Đế cửu giới các ngươi quyết định. Bách tộc chứa trăm sông, có nhiều Tiên Vương, ngươi nghĩ bằng vào mấy vị Tiên Đế cửu giới các ngươi tự lập thành chính thống là có thể trở thành chính thống của Bách tộc sao? Túng Thiên Tiên Vương lạnh lùng nói. Xét cho cùng thì trong thập tam châu Tiên Đế cửu giới các ngươi vẫn chỉ là người từ ngoài đến. Chúng ta mới là chủ nhân của Bách tộc. Thật ra từ đầu đến cuối không cần biết là Túng Thiên Tiên Vương khởi đầu hay nguyên Túng Thiên Giáo đều hơi ghét Tiên Đế cửu giới. Người ngoài không biết lý do cụ thể. Kiếm Đế cười to bảo. Ta cảm thấy một số Tiên Vương Bách tộc các ngươi có thể tham gia vào thiên đình chúng ta. Luôn mở rộng đạo môn. Nhiệt liệt hoan nghênh, cách chương.